Tiên tử xin tự trọng. Chương 539, ý nghĩa những năm qua. Góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, Lưu Tô cùng Thao Thiết ồn ào rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi. Tần Dịch Lý Thanh Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn như đang tu hành, trên thực tế sớm đã hồn phách xuất khiếu, đến từ đường Lý Vô Tiên cầu nguyện, đẳng cấp huy dương thần hồn xuất du đã là chuyện bình thường. Hai người đều ý định nhìn xem Lý Vô Tiên đến cùng liệu có trước mặt một bộ sau lưng một bộ hay không. Trước mắt nhìn qua, Lý Vô Tiên là rất nghiêm túc đấy. Nàng ở trong cung thiết tế tổ từ Nam Ly, rất chính quy, dưới tình huống bình thường. Thiết tế là ở các loại địa phương như Tổ Lăng, rất ít ở trong cung đấy. Lý Vô Tiên tình huống đặc thù, Nam Ly vạn dặm xa cũng sẽ không đi rời Lăng. Vì vậy liền ở trong cung thiết lập một tổ từ, linh vị của đám người Lý Đoạn Huyền Lý Thanh Lân đều ở đây. Cũng không biết Lý Đoạn Huyền nhìn thấy liệu có thổ huyết hay không. Thật ra Lý Vô Tiên là biết rõ Lý Đoạn Huyền chưa chết đấy. Lúc trước Lý Đoạn Huyền mang Lý Thanh Quân đi, nhà đầu này toàn bộ hành trình mắt thấy. Nhưng loại linh vị này là cho người ngoài xem đấy. Không có biện pháp, cũng không thể bị người nói ngay cả khai quốc tổ tông cũng không cung phụng. Cho nên Lý Đoạn Huyền nói hắn nhận được một ít chúng sinh nguyện lực. Cứ như vậy đến đấy, thứ này đối với tu hành của Lý Đoạn Huyền hoàn toàn vô dụng. Ngược lại đối với Mang Sơn Tôn Giả có tác dụng nhất định. Lúc trước Mang Sơn Tôn Giả nâng đỡ hậu nhân lập quốc. Cũng chưa hẳn không có ý này. Chỉ có điều Tây Hoang cùng Nam Ly một cái điều dạng. Nhỏ đến đáng thương, chút nguyện lực kia có tương đương không? Chuyện vụn vặt còn nhiều. Mang Sơn cũng liền triệt để buông tha. Về phần tự mình can thiệp đi chinh phục Thần Châu loại chuyện này vẫn là thôi đi. Nhìn kết cục của Thái Nhất Tông lần này liền biết, khí vận cắn trả vẫn như cũ tồn tại. Tạ Kình Thiên lần này trở về không biết giày vò Thái Nhất Tông như thế nào. Có thể đoán được tông môn này tất nhiên suy bại, thứ này đối với tu hành của Vu Thần Tông có tác dụng nhất định. Cũng không phải đặc biệt quan trọng, khẳng định không đáng làm như vậy. Đương nhiên, nếu có nguyện lực đưa tới cửa giống như Lý Đoạn Huyền. Mang Sơn đoán chừng sẽ cười chết, loại chuyện này nhắc tới cũng là có chút tối tăm trêu đùa. Lý Đoạn Huyền không muốn hết lần này tới lần khác đã chiếm được. Mang Sơn muốn hết lần này tới lần khác không chiếm được. Tạ Kình Thiên cũng rất lý giải ý tưởng muốn lưu lại Long Nguyên Thành quan sát của Mang Sơn. Có thể tưởng tượng cảm giác không phải tư vị, lại tiểu xoắn suýt kia, cũng chỉ là muốn nhìn một chút, đố kỵ cũng không có ý nghĩa. Loại yêu nghiệt như Lý Vô Tiên làm hậu đại, đổi thành Mang Sơn cũng không biết nên vui mừng hay là trong lòng lạnh lẽo. Chính như lúc này Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân hơn nửa đêm còn phải đến quan sát nàng. Với tâm cơ cùng quyết đoán dẫn yêu diệt quốc gia mình của nàng. Nếu đổi thành người qua đường khác, hai người nói không chừng đều sớm đứng xa mà trông rồi. Nhưng phần nguồn gốc này làm sao cắt được, chỉ có thể hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lý Vô Tiên lúc này rất nghiêm túc mà thiết linh vị. Trong điện còn có đạo sĩ Tiềm Long Quan đang làm đạo tràng. Tần Dịch rõ ràng mà cảm giác được có một loại nguyện lực đang hội tụ trên không. Lại từ từ tan vào yên tĩnh. Tại loại thế giới này, loại cầu nguyện này thật sự có hiệu quả nhất định. Chẳng hạn như oan hồn du đã nghỉ ngơi cùng luân hồi. Xóa đi oán niệm các loại, người bình thường hiệu quả tương đối thấp. Mà một đời nhân hoàng vận lực khủng bố vô cùng tăng thêm đạo sĩ Tiềm Long Quan làm phép. Hiệu quả có thể phát ra không thể suy tính, nhưng tiền đề nhất định là người cầu nguyện thành tâm, dùng tinh khí thần cộng hưởng. Một khi tâm không thành, vậy tuyệt đối không có hiệu quả, lừa gạt người khác còn được. Đối với Tần Dịch lúc này huy dương chi cảnh linh hồn ly thể mà nói. Liếc mắt liền nhìn ra được thật giả. Trước mắt đến xem, nàng thật sự rất thành tâm, cảm giác chuyên tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khiến cho Lý Thanh Quân một hồi hoảng hốt, có đôi khi luôn cảm thấy, thật sự như đang nhìn chính mình tại một giai đoạn, Tần Dịch cũng cảm thấy, nếu như Lý Vô Tiên khi còn bé đều là đang chủ động cố ý hấp thu tri thức của trưởng bối bên người. vậy càng nên bắt chước Lý Thanh Quân nhiều một chút, dù sao nàng trên thực tế mặt của phụ thân cũng không có nhìn thấy mấy lần. Sự thích đều là nghe người khác đàm luận mà đến, ngược lại dưới sự nâng đỡ của Lý Thanh Quân làm một năm quốc vương. Xem như sớm chiều ở chung, tiếp nhận qua Lý Thanh Quân đại lượng vô tình quán thâu. Ít nhất tại ngoại hình khí chất biểu hiện nhất định là càng tiếp cận với Lý Thanh Quân đấy. Đây chính là nguồn gốc của loại anh khí xa trường kia của nàng. Nói không chừng nàng nói sư phụ trên tiên lộ vĩnh viễn thiếu niên. Mà ngươi không quá mấy năm liền già rồi, loại lời này đều là chính Lý Thanh Quân trong lúc vô tình tự nói. Mà bị nàng nghe được, ghi ở trong lòng đấy. Mà sau đó bị chính nàng làm cho nước phá. Lý Thanh Quân muốn dạy cũng không cách nào dạy. Mọi người ngăn cách các nơi. Ở trong cung đại càn càng không có khả năng có người nào đó hảo hảo dạy nàng. Càng là tự học một bụng hoàng gia chính trị. Nàng có điểm giống một siêu máy tính. Nàng thật ra, rất khát vọng có người hảo hảo dạy nàng. Hảo hảo quan tâm nàng. Không nên luôn để cho chính nàng hấp thu học tập A, cho nên bị nghiêm mặt phê bình trừng phạt. Ngược lại rất vui vẻ, bởi vì khiến cho nàng đã tìm được cảm giác có phụ thân cùng sư phụ dạy bảo. Cho nên chịu phạt cũng rất thành tâm, rất nghe lời, là như vậy sao? Trong lòng hai người đồng thời cảm nhận được đau lòng, Lý Thanh Quân mím môi, hồi lâu mới truyền niệm nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Những ngày này ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta nhìn là tốt rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn nàng, có lẽ vô tiên cũng không hiểu. Lúc Lý Thanh Quân dùng hết thảy cố gắng tràn đầy chờ mong xây dựng lại gia viên lại không hiểu thấu bị yêu quái phá hủy. Loại thống khổ hết thảy cố gắng cùng kiên trì bị phá hủy trong một ngày kia. Nếu không phải vì cứu hai tử đi ra ngoài, Thanh Quân tỷ lệ lớn sẽ chết trận tại Nam Ly mà không lui. Có lẽ bổn ý giúp nàng thoát khỏi trói buộc cùng kết quả đều là tốt. Không có nghĩa là sẽ cảm kích đối với loại phương thức này. Tình cảm của con người, không phải chương trình lạnh như băng trong máy tính. Đây là đồ vật lý vô tiên dựa vào trời sinh linh quang để lý tính mà phân tích hết thảy xung quanh không cách nào lý giải. Mà mâu thuẫn chính là, chính lý vô tiên lại đang mong đợi cảm tính. Nhưng Tần Dịch nhìn ra được. Lý Thanh Quân mặc dù nghiêm mặt, nhưng trong lòng tha thứ so với chính nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Lòng của nàng giống như làm bằng đậu hũ, không nhìn nữa, bàn tay hư vô của Tần Dịch khẽ vuốt gò má của nàng. Chúng ta cùng nhau quay về nghỉ ngơi, nhưng, ngươi không có gì phải gánh vác đấy, ngươi chỉ là Tần gia phụ, nếu như đối với nàng có trách nhiệm giáo dục, đó là ta sư phụ này đấy. Lý Thanh Quân giật mình, nở nụ cười, đại nam nhân, thiên hạ này bốn phía là nữ vương nữ đế nữ tông chủ. Cũng không biết ý tưởng đại nam nhân này của ngươi ở đâu ra. Tần Dịch chống nạnh, bởi vì ngươi nói những người này, đã biết đại bộ phận đều là của ta. Lý Thanh Quân cười ngất, sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lý Vô Tiên đã đến ngoài điện, rất cung kính hành lễ. Đồ nhi hướng sư phụ thỉnh an, bên trong truyền đến thanh âm của Tần Dịch, ồ, ngươi không cần thượng triều, triều hội không có sớm như vậy, trước tiên tới hướng sư phụ thỉnh an, cũng muốn tìm cô xin lỗi, cô ngươi ra ngoài rồi, Tần Dịch nói, nếu không vội liền vào ngồi một chút, nghe nói Lý Thanh Quân ra ngoài, Lý Vô Tiên thở dài, cất bước vào cửa, liếc mắt nhìn thấy Tần Dịch đang vẽ tranh. Lý Vô Tiên tiếp cận, trong mắt rất nhanh hiện lên cảm giác kinh diễm, đó là bức họa của nàng, trong bức họa là bộ dạng của nàng đang đắp người tuyết 7 năm trước. Chảy nước mũi rất vui vẻ đấy, sống động như thật, Tần Dịch dừng bút, quay đầu nhìn nàng, cười ôn hòa, thật ra ngươi trong lòng sư phụ, thủy chung vẫn là bộ dạng này, vừa bế quan 7 năm, trở nên lớn như vậy rồi, quả thật có chút không thích ứng. Lý Vô Tiên cầm lấy bức họa dò xét, trong miệng không nói gì, trong mắt lại đều là vui mừng. Tần Dịch lại nói, những năm qua một mình ngươi ở Đại Càn đối mặt cung đình xảo quyệt. Thiên hạ sóng trào, có thể tưởng tượng ngươi gánh vác bao nhiêu áp lực, ta làm sư phụ cái gì cũng không có giúp đỡ. Gặp mặt liền mắng người, cũng là áy náy. Lý Vô Tiên lắc đầu, sư phụ tự có chuyện của mình phải làm, ngươi đã làm quá nhiều rồi, trộm càn chi lộ này, đều là sư phụ trải tốt đấy. Lại truyền ta tạo hóa kim chương, pháp bảo bên người, thật ra ta cũng không có gì khó khăn đấy. Nhất thống thiên hạ, ngươi nói ngươi không khó khăn. Đồ chơi này đâu phải một chút tu vi cùng pháp bảo có thể hữu dụng đấy. Đương nhiên cũng có tác dụng nhất định. Nói thí dụ như nàng hầu như có thể không cần ngủ. Thời gian tinh lực đều so với người khác dồi dào hơn nhiều. Trí nhớ các loại cũng so với người bình thường tốt hơn vô số lần. Đồng thời không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Trừ những thứ đó ra, đương nhiên là dựa vào năng lực của chính nàng. Năng lực chính trị quân sự nàng có lẽ có thể trái lại làm sư phụ của Tần Dịch. Tần Dịch nói, người ở Đại Càn học tập nhiều như vậy, là Càn Hoàng có phái tiên sinh dạy sao? Lý Vô Tiên nói, mấy năm đầu có học sĩ đến dạy vỡ lòng, dạy đọc sách viết chữ, cùng với một ít kinh sử. Sau đó Đại Càn rối loạn, Càn Hoàng cũng không để ý tới những chuyện này nữa. Đều sớm ngừng rồi, bất quá ta cho người cầm sách cho ta xem, ngược lại là không ai ngăn trở, muốn xem cái gì liền xem cái đó. Dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút quái dị chi sắc, sư phụ muốn dạy ta trị quốc sao? Tần Dịch che mặt, biểu lộ quái dị này của ngươi là có ý gì? Xem thường kẻ xuyên Việt chúng ta sao? Không đợi hắn cố chống vài câu, liền nghe Lý Vô Tiên nói. Thật ra, đối với trị quốc và vân vân, Vô Tiên vốn cũng không có hứng thú quá lớn, ngay cả đánh thiên hạ này. Cũng, may mắn sư phụ ngày hôm qua nói là chuyện đáng giá khen thưởng, mới khiến cho ta đã tìm được ý nghĩa những năm qua. Nếu như cũng chối bỏ giống như chuyện Nam Ly lúc trước, ta thậm chí không biết ta mười mấy năm qua đến cùng là vì cái gì. Cách chương.